Alo, alo, rồi. Bây giờ là chỗ chúng tôi là 8:10, 8:10 sáng, tức là tương đương với 2 giờ chiều Paris. Chúng ta bắt đầu thẩm người. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng trên đời này có hai hạng người. Hai hạng người mà đem lại lợi ích cho số đông, đem lại lợi ích cho số đông. Chúng ta biết rằng sự có mặt của một người thiện, một người lành ấy, giàu là vô danh đến mấy thì cũng là một cái phúc phận cho đời, cho chúng sinh. Tuy nhiên người lành ấy, thì cũng có ít nhất trong trường hợp này đó, mình có thể kể thành hai trường hợp: lành, thiện, tốt, đạo hạnh, đức độ, nhưng mà cái sức ảnh hưởng, cái sức tác động đối với quần chúng không có nhiều. Đó là trường hợp một, tức là họ giống như một cái viên ngọc ở trong, nằm ở trong lòng núi, nằm ở trong lòng suối vậy đó, nằm trong đáy núi hay là lòng suối, thì cái sức tác động ảnh hưởng đến chúng sinh nó không có nhiều. Nhưng mà có cái trường hợp thứ hai là có những người cũng là lành, người thiện, người tốt, nhưng mà họ có cái tầm hoạt động lớn, rộng, có thể giúp cho chúng sinh một phần lớn, một số lớn được ân triêm lợi lạc. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói đến hai hai hai hai hai hai nhân vật, đó là chư Phật Chánh Đẳng Giác và Chuyển Luân Vương. Thì chúng ta biết rồi, có cứ một cái hệ mặt trời như vậy đó, thì nó gồm có một mặt trăng, một mặt trời, mà gom chung lại cái một hệ mặt trời như vậy đó, mà 1.000 lần cái hệ mặt trời như vậy đó, thì gọi là một tiểu thiên thế giới. Mà 1.000 cái tiểu thiên như vậy đó, 1.000 tiểu thiên như vậy đó là một trung thiên, mà 2.000 cái trung thiên đó là một cái tam thiên, đại thiên thế giới. Mà cái sức ảnh hưởng của một vị Chánh Đẳng Giác đó là 1.000 tỷ. 1.000 tỷ thì dĩ nhiên bên ngoài cái 1.000 tỷ này nó còn vô số cái 1.000 tỷ khác nha. Bên ngoài cái nhóm 1.000 tỷ này thì nó còn vô số cái 1.000 tỷ khác, nhưng mà nó xa quá đi, cho nên mình chỉ tính ở trong cái 1.000 tỷ này thôi. Thì cái sự ảnh hưởng là sao? Có nghĩa là khi các ngài đản sanh thành đạo, chuyển pháp luân, niết bàn, hay là thuyết giảng những cái pháp thoại quan trọng, thì thiên chúng ở 10 phương, nếu Thế Tôn muốn thì họ có thể nghe được cái tiếng của ngài. Và đặc biệt là trong cái phạm vi 1.000 tỷ tam thiên đại thiên thế giới đó, thì bất cứ chúng sanh nào hữu duyên, có được cái túc duyên giác ngộ đó, thì Đức Như Lai bằng cách này cách khác thì ngài cũng sẽ tiếp cận cho họ được nghe pháp rồi giác ngộ. Sở dĩ tôi nói cách này hay cách khác là sao? Là bởi vì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn ấy, Đức Phật Ngài có dạy rõ là có những cái lành mà Ngài xét thấy là người ta chỉ cần nghe cái âm thanh của Ngài, chỉ cần nghe âm thanh của Ngài thì họ cũng có thể đắc chứng. Có trường hợp ấy, là họ cần nhìn thấy cái chân thân 32 hảo tướng y bát đầy đủ của một vị Chánh Đẳng Chánh Giác, thì lúc đó Ngài cho họ thấy. Nhưng mà cũng có trường hợp là Ngài xuất hiện trong một cái hình thức mà Ngài cho là thích hợp nhất với họ. Ví dụ như ở đó có một cái ông đạo sĩ, có ông đạo sĩ, hay là có một cái nhân vật quyền lực nào đó như Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử chẳng hạn, thì Ngài sẽ xuất hiện trong cái hình thức của một nhân vật giống như vậy, để mà Ngài có thể gần gũi với người ta hơn, và người ta dễ dàng chấp nhận cái lời dạy của Ngài hơn nha. Chúng ta nhớ có nhiều cách trong chú giải ghi rõ. Có khi Ngài chỉ cho người ta nghe âm thanh, có khi thì Ngài cho người ta thấy cái hình dáng của một vị Phật, có khi Ngài dùng một cái hình dáng nào mà Ngài cho là thích hợp nhất với người nghe nha. Chúng ta bữa nay chúng ta nghe. Và với cái cách này đó, Thế Tôn xuất hiện trong 1.000 tỷ vũ trụ nha, trong 1.000 tỷ vũ trụ nha. Cho nên một cái vị Chánh Đẳng Giác ra đời đó là đem lại bao nhiêu là cái phúc lành cho chúng sinh, mở ngoặc đơn, riêng người hữu duyên mà thôi. Chúng ta đã vô duyên đối với chánh pháp thì cho dù Thế Tôn có đứng trước nhà mình ở mình bát thức thực thì mình cũng không không có nghe, không có hiểu được gì đâu nha. Rồi đó là nhân vật thứ nhất. Như cái nhân vật số 2 đó là Chuyển Lương Vương, thì bữa hổm chúng tôi nhớ nữa, tôi đã có giảng rồi. Chuyển Lương Vương có ba trường hợp. Trường hợp một á, là vị đó cai trị trọn vẹn cái hành tinh này, mà bằng cái đạo đức, không có dùng tới gọi là hình phạt tù ngục. Chỉ gọi là nói chuyện và cảm hóa thu phục người ta, cho cả cái hành tinh này là đều biết gọi là bố thí trì giới, thương người tha thứ bao dung, cảm thông. Thì các vị tưởng tượng đó là cái vị Chứng Lương Vương mà cai trị một hành tinh, còn có những vị cai trị từ 2 tới 3 hành tinh, và cái vị thứ tư là Lương Vương mà cai trị cả 4 cái hành tinh có người ở đó nha. Tức là 4 châu đó: Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thân Châu, Bắc Cô Lưu Châu và Tây Ngưu Sa Châu, tổng cộng là 4 châu. Thì một cái vị tưởng tượng, một cái vị minh quân thánh chúa mà đầy đủ 32 hảo tướng, giúp cho mọi người biết yêu cái thiện, biết lánh cái ác, mà cái sức ảnh hưởng là suốt cả 1, 2, 3, 4 hành tinh như vậy, thì coi như là cũng là cái công đức lớn cho đời. Cho nên đứng sau vị Chánh Đẳng Giác phải kể là Chuyển Lương Vương. Còn chư Phật độc giác hoặc là các vị thinh văn đệ tử, tuy là những vị A-la-hán, tuy là những bậc thánh hoàn hảo 100% triệt để thanh tịnh, tuy nhiên cái sức ảnh hưởng của các vị này không có nhiều. Chỉ trừ ra một nhân vật duy nhất, đó là vị đệ nhất kinh văn, đó là Ngài Sa Lợi Phất. Mỗi một vị Phật Chánh Đẳng Giác đều có một vị đệ nhất kinh văn, mà cái sức ảnh hưởng bên này cũng rất lớn, rất rất lớn nha. Cho nên nếu trong rừng hôm nay mà bà con hỏi tôi gì chứ, bây giờ tôi muốn nguyện trở thành một cái nhân vật lớn để giúp đời đó, thì tôi sẽ hỏi nhỏ một câu: các vị có đủ gan để thành Phật Chánh Đẳng Giác hay không? Còn nếu mà nhát á, thì nguyện thành Chí Thượng Thanh Văn, chứ còn nguyện thành Độc Giác á, thì tu lâu gấp đôi vị Chí Thượng Thanh Văn đó, nhưng mà chỉ cho riêng mình thôi. Và tôi nhắc lại một lần nữa, theo ở trong kinh điển Pali mình ấy, chắc cái là tại vì tôi đang giảng bằng cái phone đó cho nên tôi không có viết được. Bà con viết giùm tôi câu này nha, bà con viết giùm tôi câu này, đó là: nếu không được cái sự hướng dẫn của vị Chánh Đẳng Chánh Giác hoặc từ những người mà học hỏi giáo lý của Ngài, mà mình tự đi tìm cái con đường giải thoát để thấy rõ 4 đế 12 duyên khởi, chấm dứt sanh tử, chấm dứt phiền não đó, thì mình phải mất tối thiểu là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Trong rung có nghe không? Alo, các vị có nghe không? Cái chỗ này có lẽ phải nhớ nha, tức là nếu không có được sự hướng dẫn đó, mà tự mình tìm ra cái con đường giải thoát, mà tự mình tìm hiểu danh sắc là gì, 5 quẩn 12 xứ, 18 giới là gì, 12 duyên khởi là gì, 4 đế là gì, bát thánh đạo là gì đó, thì tự mình tìm ra là phải mất tối thiểu là 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. 2 A Tăng Kỳ tức là mỗi một A Tăng Kỳ là 10 lũy thừa 140, tức là một con số 1 và 140 con số 0 đại kiếp. Nhớ nha, cảm ơn cảm ơn. Đó, lâu như vậy phải mất thời gian nó lâu như vậy đó. Cho nên ấy, ở đây Thế Tôn Ngài mới nói ra đến 2 cái hạng người mà sanh ra đời đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sinh, thì ở đây Ngài phải kể những nhân vật lớn, những nhân vật mà có cái tầm ảnh hưởng tác động đến đông đảo chư thiên và loài người. Thì ở đây Ngài đến đến vị Chánh Đẳng Giác và Chuyển Lương Vương. Cái đoạn số 2 á, thì Ngài gọi là sự xuất hiện của những người vi diệu. Cái đoạn số 3 đó là Ngài nói rằng có 2 người, có 2 cái nhân vật mà khi chết rồi để lại cái tiếc thương cho đông đảo chúng sinh. Nè, đó là dễ hiểu thôi, đó là vị Chánh Đẳng Giác và Chuyển Lương Vương. Khi còn sống nó đem lại lợi ích cho quá nhiều người, thì cái sự ra đi của 2 vị này cũng chắc chắn là để lại cái niềm tiếc thương cho rất là đông người. Cái đoạn số 4, Đức Phật Ngài dạy rằng là cả 2 cái nhân vật đó đều đáng để xây tháp thờ phụng. Ở đây chúng tôi phải nói rõ và vô cùng rõ một điều: xây tháp là gì? Xây tháp là gì? Xây tháp là dựng lên một cái biểu tượng để người ta mỗi lần nhìn vào cái tháp đó đó, người ta mới tưởng nhớ lại cái ân đức của cái người mà mình đang thờ lại, Và cái sự tưởng nhớ này nó cũng là một cái kiểu công đức nha. Chứ còn mình bây giờ là nhà nhà người người, hễ mà mình có tiền thì sư phụ mình mà tịch rồi là bèn xây tháp. Thì ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì Đức Phật kể có bốn cái hạng mà đáng để chúng sanh xây tháp thờ. Ở đây thì ngài kể có hai thôi, là bởi vì ở trên ngài nhắc có hai thì ở dưới đây ngài cũng theo theo cái đà đó mà ngài nói hai. Chứ còn trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn á, Trường Bộ á, ngài nói có bốn hạng người mà đáng được lập tháp cho chúng sinh lạy lục lễ bái thờ phụng tưởng nhớ, mà chính vì cái sự tưởng nhớ lễ bái đó sẽ đem lại công đức cho họ. Cái hạng thứ nhất là chánh đẳng giác, cái hạng thứ hai đó là độc giác, tức là những vị tự ngộ. Trên thì không có thầy, dưới không có trò, nhưng mà các ngài cũng đáng để chúng sanh lập tháp thờ phụng. Mỗi lần thờ lại cái bảo tháp đó thì tưởng nhớ rằng đây là cái tháp thờ một cái con người đã chấm dứt phiền não tham sân si, không còn sanh tử nữa. Tuy không có thuyết giáo độ đời nhưng mà ngài là một cái tấm gương sáng cho đời thấy rằng có khổ thì có giải thoát, có nỗ lực thì có thành tựu nha. Cái hạng thứ ba đó là vị A La Hán tinh văn, có nghĩa là tuy các ngài không có được tự ngộ như độc giác toàn giác, không có được ảnh hưởng lớn như Diễn Lương Vương, nhưng các ngài là tinh hoa của chúng sinh. Tinh hoa là sao? Có nghĩa là trong hàng tỷ chúng sanh mới có một người mà biết chán sợ sanh tử và hành trì đúng với bát chánh đạo để mà chấm dứt phiền não nha. Trong hàng tỷ nha, tỷ tức là chín số không đó, tôi đang nói nghĩa đen á chứ tôi không có nói nghĩa bóng nha. Tức là trong hàng tỷ tỷ chúng sanh mới có được một cái vị A La Hán. Dầu vị này có hoằng pháp hay là sống một mình thì vị này cũng đáng để chúng sanh thờ lại, bởi vì đó là cái tấm gương sáng cho đời. Ngài các ngài là biểu tượng cho thiện pháp nha, biểu tượng cho giải thoát ở đời, cho nên lá y ca sa được gọi là lá cờ La Hán là như vậy đó nha. Rồi cái nhân vật thứ tư đó là Chuyển Lương Vương. Tại sao ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn Thế Tôn lại xếp Chuyển Lương Vương ở hàng bét? Là bởi vì Chuyển Lương Vương dù sao cũng là còn là phàm phu, nhớ nha, là phàm phu. Sẵn ở đây tôi nhắc luôn cho bà con nghe cái bài kinh rồi, kinh Thái Chắc Gá. Tôi biết ít ít thì được, chứ biết nhiều quá thì ngán từ cái màn hình nó nhỏ xíu à. Thái Chắc Gá xuất tác nha. Thì ở trong đó Đức Phật ngài dạy rằng á, bây giờ online đi, online nha. Các vị để là kinh ngọn cờ, online ai mà không có đọc được tiếng Anh, tiếng ngoại ngữ đó thì đọc được tiếng Việt, vô trong đó để là Thái Chắc Gá xuất tác kinh ngọn cờ. Thì trong đó Đức Phật ngài dạy thế này, này các tỳ kheo á, thỉnh thoảng thương vương, thiên vương đế thích cũng dặn dò chư thiên là khi nào sợ hãi đó thì hãy niệm tưởng đến thiên vương đế thích, hãy nhìn lên cái ngọn cờ trận của vua đế thích đó, thì bớt sợ, bớt sợ hãi. Có cái gì mà âu lo thì nghĩ đến vua đế thích thì bớt sợ. Và Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, chư thiên mình nghe dặn dò như vậy đó, có khi họ làm theo mà họ hết sợ, có khi họ làm theo á mà họ không hết sợ. Là vì sao? Là bởi vì rằng này các tỳ kheo, bản thân thiên vương đế thích chưa phải là vị A La Hán nha, chưa phải là người chấm dứt sợ hãi, cho nên đó, người ta niệm tưởng mình thì cũng trớ quất. Bên Thái Lan đó, các vị thấy là có rất là nhiều những cái niềm tin mà tôi gọi là quái gở, đó là Phật thì không có thờ, kinh điển thì không có học, pháp môn thì không có hành trì, mà cứ thờ vị Luống Phò đó, Luống Phò tức là mấy vị hòa thượng ấy, thờ vị thiền sư này, thờ vị thiền sư kia, rồi đúc tượng, rồi làm tượng nhỏ nhỏ bằng vàng bằng đá để mà đeo trước ngực á, nhiều lắm. Ai đi Thái Lan tiếp xúc nhiều với văn hóa và xã hội Thái Lan thì sẽ biết chuyện này, đó là một cái dấu hiệu mạt pháp. Thì có nghĩa là ngay trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy rằng người ở đời sợ hãi núi non rừng rậm, bao nhiêu hiện tượng thiên nhiên, sanh lòng kính sợ thiên nhiên, rồi thờ lạy thiên nhiên bằng bao nhiêu những thứ hình tượng tabu, mà họ không hề biết rằng cái chỗ nương nhờ tôn quý và chắc ăn nhất chính là Tam Bảo. Vì sao? Vì Thế Tôn là bậc không còn sợ hãi. Chánh pháp là con đường dẫn đến cái sự chấm dứt sợ hãi, và Thánh Tăng là những vị đã hành trì chánh pháp và không còn sợ hãi. Thì chính ba ngôi báo này mới là cái điểm tựa tinh thần cho chúng ta khi mà chúng ta lâm nguy, khi mà chúng ta sợ hãi nha. Và tôi đã nói 1.000 lần rằng Cầu nguyện lúc mà nguy hiểm không phải để cầu thoát nạn, mà là cầu nguyện để có được sự bình tĩnh trong lúc nguy hiểm, trong lúc đối phó, giải quyết nguy hiểm, mà mình có được bình tĩnh thì coi như mình đã có được mấy chục phần trăm thoát hiểm. Còn nếu chẳng may không thoát hiểm được thì chúng ta cũng ra đi trong trong cái sự bình tĩnh, nhớ nha. Chứ còn mình cứ cắm đầu cầu nguyện van xin rồi không được sanh lần bất mãn, đây là một cái chuyện tầm bậy, cái nó gọi là Katuhala Mangaliko, có nghĩa là mê tín dị đoan nha. Niệm Phật là để cầu cái chánh niệm, cầu cái trí tuệ, cầu cái sự bình yên, cầu cái sự thanh thản. Cầu ở đây phải hiểu là không phải là xin ngài, không phải cầu, đâu phải là xin nha. Bữa quên nữa, bữa hổm tôi có nói đến cái chuyện mà cái pháp môn tu nguyện đó, thì nguyện đây không phải là xin, không phải là xin ai hết trơn, không phải là xin Phật, không phải là xin Thánh Tăng, xin chư Thiên Long Thần Hộ Pháp, Thiên Long Bát Bộ, Lục Bạch Thần Kiếm, Võ Lâm Ngũ Bá, không phải. Mà chữ nguyện này có nghĩa là mình tự gây tạo ấn tượng tâm lý, nhắc đi nhắc lại cái điều mà mình thấy là quan trọng, là cần thiết. Thì buổi đầu á, nó chỉ là cái tâm nguyện, mà lâu ngày nó trở thành ra là một cái đại nguyện, nó trở thành ra là một cái đại nguyện nha. Nếu nó hợp lý chắc chắn nó sẽ thành tựu. Hợp lý là sao? Hợp lý có nghĩa là mình nguyện cái điều mà nó không có chổi lại cái lý vô thường, nó không có chổi lại lý nghiệp báo. Thí dụ như mình nguyện đời sau sanh ra có trí, và bây giờ mình vun bồi những cái hạnh lành mà nó liên quan đến trí tuệ, như là học hỏi rồi thiền định, ấn tống kinh sách, hỗ trợ người tu hành, người học đạo đó. Mình vừa làm phước mà vừa nguyện thì cái đó gọi là không có đi ngược lại cái lý nhân quả. Còn đằng này mình không có tu tạo công đức mà nguyện tùm lum hết trơn á, thì đó gọi là đi ngược lại, đi ngược, gọi là không có kể gì tới cái lý nhân quả. Còn cái lý tâm tướng là sao? Có nghĩa là mình nguyện gì nguyện, nhưng mà mình không thể nguyện những điều vô lý. Vì vạn pháp do duyên mà có rồi phải mất. Mình có thể nguyện đời sau sanh ra mình giàu sang, đẹp trai đẹp gái, thông minh, tiếng tâm, quyền lực, uy tín xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng mà mình không thể nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra trẻ mãi không già, sống hoài không chết. Cái chuyện đó là chuyện tào lao, cái chuyện đó không có được nha. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, ba cái điều đặc biệt mà mình lạy Phật á, mình phải niệm. Niệm thứ nhất, Thế Tôn không có thể giúp cho mình là thoát chết, nhưng mà Thế Tôn giúp cho mình không sợ chết. Điều thứ hai là Thế Tôn là chư Phật ba đời đó, là không thể nào đem lại cho mình tất cả những gì mình thích, nhưng mà các ngài có thể dạy cho mình không thích cái gì. Cái điều thứ ba nữa là chư Phật không có thể nắm tay từng người trong chúng ta mà dắt đi du hí rồi vô lượng vũ trụ nha, nhưng mà chư Phật có thể dạy cho mình thấy đi đâu cũng thế thôi. Biết trong rung còn nhớ ba cái này không? Ba cái này là copyright by me nha, mà không phải tôi dành chi cái này, nhưng mà nó hơi khó chịu ở chỗ là có nhiều vị trích lại cái đoạn này rồi do bất mãn cá nhân mà phan vô cái tên khác, thì nó hơi kỳ. Tôi không có ham gì ba cái copyright này đâu, nhưng mà khi mà cái vị để như vậy là gì, là hại đời nhau đấy, biết không nha. Mà cái đó cũng có gì cao siêu, cái chuyện đó chuyện ai học đạo cũng thấy hết nha. Một, chư Phật không thể giúp cho ta thoát chết, nhưng mà chư Phật có thể giúp cho ta không sợ chết, coi thường cái chết. Thứ hai, chư Phật không thể đem lại cho ta cái điều ta muốn, nhưng mà chư Phật có thể dạy ta không muốn gì hết. Bởi vì trong các cái điều nguyện đó, thì cái điều nguyện mà quan trọng nhất đó là nguyện cho đời sau con không còn ước nguyện gì hết nha, nguyện cho con cuối cùng không còn muốn nguyện nữa, đó là cái lời nguyện cao nhất nha. Và cái điều thứ ba đó là Thế Tôn không thể gọi là nắm tay đưa ta đi khắp mọi nơi trong vũ trụ, nhưng mà Thế Tôn có thể dạy ta thấy đi đâu cũng thế thôi, ở đâu cũng là sanh già đau chết, ở đâu cũng là do duyên mà có rồi phải phải mất, ở đâu thì hạnh phúc và đau khổ cũng do ảo tưởng mà ra, ở đâu thì buồn vui cũng do nghiệp thiện ác mà ra, có rồi phải mất, ở đâu thì cái thích của người này cũng có thể là cái ghét của người kia, và cái ghét của người kia cũng có thể là cái thích của người này. Mình hiểu đây là cái diện mạo, cái bản lai diện mục của thế giới nó vốn dĩ là vậy, không có khác đi, không có khác hơn nha. Là mình nói mình đi một cái vòng nó hơi xa xa về cái vấn đề nguyện đó nha. Như vậy thì mình quay trở lại cái vấn đề gọi là lập tháp thờ đó, thì gom chung là dầu là ngài kể bốn hạng hai hạng, thì cái tinh thần chung của lời dạy đó là gì? Đó là hãy biết yêu kính cái thiện, thờ lạy tam bảo, tranh tường bảo tháp, bồ đề, tất thảy đều phải được hiểu bằng một ý nghĩa tích cực và hướng thượng và thông minh một tí. Đó là thờ lạy cái thiện, thờ lạy cái biểu tượng cho cái lành, chứ không phải thờ lạy để mà cầu nguyện khấn vái nha, van xin này nọ, nhớ cái đó. Và những người đáng lập tháp ở đây có nghĩa là bản thân họ đã phải hoàn thiện trong một cái chừng mực nào đó, tương đối hoặc tuyệt đối. Sống làm sao mà để mình trở thành những người đáng để cho người ta lập tháp. Mình không mong người khác lạy mình, nhưng mà mình phải sống làm sao để đáng cho người ta thờ lạy. Không biết trong trung có hiểu chỗ này không ta? Không mong ai thờ lạy hả? Nhưng mà phải sống sao để là người đáng thờ lại. Cái câu này là tôi sợ không hiểu mới ghê, chứ cái câu này không hiểu thì nó kỳ lắm nha. Không mong ai thờ lại nhưng phải sống sao để là cái người đáng thờ lại. Đây cái câu này, cái tinh hoa của cái đoạn số 4 đó, có nghĩa là vậy đó. Cái đoạn số 4 phải hiểu như vậy đó nha, chứ còn hiểu mà cái kiểu mà ầu ơ ví dầu lên tơ mơ thì nó hư cái đoạn kinh của người ta đi. Cái đoạn này phải hiểu là chư thánh hiền không mong ai thờ lại, nhưng thánh hiền luôn sống để trở thành cái người đáng thờ lại nha. Rồi cái đoạn số 5, có hai bậc giác ngộ ở đời, tại sao mà thánh nhân thì có nhiều hạng, nhưng mà tại sao Thế Tôn ở đây ngài chỉ kể có hai, là bởi vì ở trong chú giải có nói rồi, là đây Thế Tôn ngài đang nhấn mạnh cái hạng người là Attanu Anubha Vina, có nghĩa là giác ngộ mà tự mình á. Hai bậc này được gọi là hai bậc Sambuddho. Sambuddho có nghĩa là bậc tự chứng, tự chứng hay là tự ngộ nha. Ngài đang nhắc đến hai cái vị Sambuddho. Ngài sẽ là phát trí tuệ dường ấy, nhưng vẫn không được gọi là Sambuddho. Bởi vì Sam ở đây có nghĩa là tự mình, Sam ở đây có nghĩa là sa văn. Sam ở đây là hình thức viết tắt của sa văn, có nghĩa là himself, himself. Nhớ nha, chữ sam ở đây tức là hình thức viết tắt của sa văn. Sa văn có nghĩa là do mình, do chính mình nha. Thì ở đây có đây người ta có mình giải thích thế này nè: Attano anupavi nó chất ta ri ariya sacca sacca niputta, có nghĩa là tự mình giác ngộ bốn đế bằng cái khả năng của bản thân. Attano anupavi nè nha, nhớ nha. Rồi cảm ơn cô giọt mưa, bà này mới nói cuối mùa chứ còn mới mưa quanh năm mà, bạn là mưa quanh năm. Ok, tiếp theo là cái đoạn số 6. Wow, cái đoạn số 6, nếu cái đoạn này không giải thích không được. Đoạn số 6, đoạn số 7, đoạn 6, 7, 8 nha. 6, 7, 8, làm ơn nhớ giùm nha. Làm ơn nhớ giùm, 6, 7, 8. Rồi, ở đây ngài nói rằng có hai cái hạng chúng sinh. Hai cái hạng chúng sinh mà dầu cho sét đánh cái đùng cũng không có gọi là run rẩy sợ hãi giật mình hoảng loạn. Cái hạng thứ nhất là thánh nhân tam quả trở lên không còn tâm sân là thân kiến đã diệt, nên không còn sợ hãi. Sơ quả đó, tu đà quần á, hết thân kiến nhưng còn tâm sân, nên còn giật mình sợ hãi buồn đau, vi tế. Nhớ nha. Ở đây là chữ khi na sa vá, ở đây khi khi na sa vá, bậc lậu tận. Ở đây này, gồm luôn, trong chỗ này thôi nha, chỗ này thôi, gồm luôn a na hàm. Chỗ khác á thì chỉ riêng vị là hẹn. Nhớ nha, nó ác cái ác cái chỗ đó, nó ác cái chỗ là cái chữ lậu tận á, tùy chỗ mà có nghĩa khác nhau nha. Làm ơn nhớ dùm cái này nha. Tôi ấn nhất là nhớ ba mớ, nhớ chập chờn, nhớ lung linh, nhớ mà coi như là mơ hồ. Rồi đổ thừa cho em, nó là sư về giáo viên cũng giảng vậy đó, là chết nha. Chỗ này thôi, cái chỗ này chữ lậu tận là ám chỉ cho Anaham, A-la-hán nha. Vì Anaham không có còn sợ nữa, hết tâm sân lấy gì đâu mà sợ nha. Thì ở trong chú giải mới nói là tại sao, trong chú giải cho nó vắn tắt là vị này hết sợ là vì hết thân kiến thôi, chỉ nó vắn tắt. Nhưng mà nói như vậy thì là nói quá xa tắc, bởi vì tu đầu quần người ta cũng đâu đâu đâu có còn thân kiến, nhưng mà ta vẫn còn giật mình một chút, ta cũng còn sợ, ta cũng còn buồn đau. Là vì sao? Là vì người ta còn tâm sân, nhớ nha. Mặc dù trong dạng vi tế nhưng mà cũng còn chí ti, chứ không phải là giận là tía tai đỏ mặt rồi ra tay đánh người giết người như phàm phu đó, rồi binh khí miệng lưỡi chửi bới rủa xả bươi móc dòng họ hang hóc là không có. Chỉ là nhíu mày hoặc là đau buồn thì nhỏ lệ, ngấn lệ, mắt đỏ hoe, chừng đó đã nhiều lắm rồi nha, nhiều lắm rồi. Chứ đừng có nghe nó nghe anh đang khóc cho mình nghĩ chắc là dãy vụa đùng đùng lăn nhào bứt tóc đắp ngực rồi là như mình là mới có. Nhớ cái đó không có. Ngay cả trong xã hội loài người phàm phu của mình, mà cái dân trí thức ấy, lúc họ giận, lúc họ buồn ấy, nó ngó nó cũng hơi khác khác cái người ít học nha. Vì sao? Vì họ có khả năng kiềm chế và cái khả năng kiểu là kiểm soát cái cảm xúc tốt nha. Còn cái người mà bình thường mình thiếu cái khả năng hàm dưỡng đó, cho nên mình không có kiểm soát kiềm chế được cảm xúc. Vui thì vui quá cỡ, mà buồn đau giận hờn sợ hãi tức giận thì cũng quá mức nha. Cho nên ở đây cái hạng đầu tiên không có biết sợ hãi giận mình, đó là bậc thánh Anaham trở lên. Còn cái hạng thứ hai đó là những loại chúng sinh mà thuần chủng, tức là có những cái loài mà nó lì lắm, là bởi vì cái thân kiến nó quá mạnh. Tôi ví dụ biết trung tâm này đủ thành phần, nó có nhiều vị cũng như cành vàng lá ngọc tiểu thư khoe khác, không biết có biết chuyện này không. Tức là ở trong thiên nhiên có những cái loài mà bản thân tôi tận mắt chứng kiến, đó là những có những lần tôi gặp những con rắn mà rắn dữ dằn đó, nó bằng cây đũa ăn cơm vậy đó, mà mình tình cờ mình gặp nó, mình lấy cây mình dích, mình sợ mà giết thì không có giết, mà mình dích nó đi, mình đẩy nó đi. Mà nó nhỏ xíu à quý vị, nó bằng cái cây đũa mà nó mổ vô cái cây của mình, mà nó hung hăng, nó không có chạy đâu nha, mà nó đối kháng là tới phút cuối luôn, nghĩa là mình dích nó dằn mất thì thôi nha. Có nghĩa là nó có những loài mà nó hung dữ đến mức mà nó không có kể số gì hết. Mà tôi kể cái chuyện mà nó hơi tào lao ra, tôi chỉ là minh họa điểm tô thôi, chứ tôi không có dắt quý vị đi lạc. Là tôi có biết một chuyện người thằng tại quận 3 hồi xưa, có một cái nhân vật là anh chị nhỏ xíu con rồi, mà bạn thân của một sư bạn tôi ở quận 3, nhỏ xíu con mà mới ngán ngang hết á. Mỗi lần mà bị mấy anh giang hồ anh chị mà đấm á, máu me tùm lum vậy đó, thì ảnh cười, miệng anh máu không, ảnh vẫn cười, ảnh nói thế này: đánh là đánh cho chết, chứ còn mà để cho tôi mà thương tật đó, rồi mất công tôi đi chém lại mệt lắm nha. Đánh là đánh cho chết, mà nó năn nỉ người đấm nó đó, nó đấm là nó cho chết, chứ còn tôi mà còn thở đó, thì du không có yên đâu nha. Còn có nhiều bữa mà nó cần giải quyết cái chuyện mà trong giang hồ đó, nhỏ xíu con mà cứ lấy cái mã tấu quấn cái bao gạo, mà sợ công an thấy quấn xong rồi cột mình sao sẽ đạp, và đạp tới tỉnh bơ vậy đó. Là dọc đường gặp mấy người bạn hỏi mày đi đâu vậy, cái lãnh chỉ cười xử với nó vụ này một chút, xử một chút. Rồi chiều thì về là cứ một là anh bị người ta chém, hai là anh chém được người ta tỉnh bơ vậy đó, về thay áo tắm rửa thôi. Thì có những chúng sanh do cái chấp ngã nó lớn quá đi, nó cái tôi của nó quá lớn, nó lớn đến mức mà nó không còn sợ nữa, quý vị biết không? Không còn sợ nữa nha. Nó đến cái mức mà nó liều á. Thứ nhất là sợ kẻ anh, mà thứ hai là ngán kẻ cố cùng liều thân, chuột chạy cùng sào, chó mà dí vô đường cùng thì cỡ nào nó cũng quật ngược, bởi vì lúc là lúc mà thân kiến nó phát huy triệt để là toàn diện nha. Mình thấy như con chó được con mèo đó, thì con mèo nó luôn chạy, nhưng mà khi vô đường cùng mà con mèo nó đã vô tới góc rồi đó thì nó tựa lưng vô góc, bắt đầu nó giơ cái vuốt của nó lên là con chó phải nể ba phần nha. Thì đến một dí người ta vô đường cùng bị cái thân kiến người ta nó xì ra, nó lòi ra, nó lộ diện ra. Cho nên đây Đức Thế Tôn này, cái đoạn này nó sâu lắm, chứ không phải đơn giản mà mình đọc trên mặt chữ đâu. Cái đoạn mà 6, 7, 8 này nó sâu lắm, sâu ở chỗ nào? Thứ nhất là, cái này phải ghi này, ngày mình phải ghi. Ba đoạn này nói rõ căn cội, nguồn cơn của thế giới và cái sự khác biệt của phàm thánh. Ghê chưa? Ba đoạn này nói rõ căn cội nguồn cơn của thế giới và sự khác biệt của phàm thánh là sao? Là toàn bộ vô lượng vũ trụ chúng sanh chỉ có hai hạng thôi. Một là con thân kiến và hai là hết thân kiến. Thân kiến là sao? Thân kiến là cứ khư khư chấp chặt vào thân tâm, sáu căn sáu tầng và sáu cảnh thì gọi chung là thân kiến nha. Chấp chặt là sao? Nhà của tôi đó, xe của tôi, vợ chồng con cái, nhà đất bất động sản của tôi, danh tiếng quyền lực uy tín danh dự của tôi, rồi mắt tai mũi lưỡi này là của tôi, tấm thân này là của tôi, cái mạng này là của tôi, cái thân cùi lở này là của tôi, cái tấm thân gọi là mình vàng vóc ngọc này là của tôi nha. Củ xì xấu quắc, má hấp lưng cong, chân dùng gối mỏi này là của tôi nha. Thì cứ khư khư chấp vào sáu căn sáu trần và sáu cảnh, nó được gọi là thân kiến, tức là gắn liền 18 giới vào khái niệm tôi và của tôi nha, thì gọi là thân kiến. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Và thánh nhân là gì? Thánh nhân là cái người không còn tiếp tục chiêm bao mộng mị nữa. Không còn mộng mị nữa. Thánh nhân thấy rõ mọi thứ do duyên mà có. Vì duyên, vì cái duyên nào mà mình sanh tử? Vì cái duyên là không có thấy 4D, không thấy mọi hiện hữu là khổ, không thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ, không có thấy rằng muốn hết khổ là đừng có thích trong khổ nữa, không có thấy rằng cả ba nhận thức ấy là con đường thoát khổ. Thì thiếu 4 cái này được gọi là vô minh trong 4D nha. Mà vì có vô minh trong 4D nó mới nảy ra hai cái con đường trốn khổ tìm vui. Tôi nhắc riết chừng nào mà những người mà gọi là thính giả thường trực của cái room này là phải thuộc như cháo nha. Chính vì vô minh trong 4D nên mới có hai hướng trốn khổ tìm vui. Vì vô minh trong 4D nên có hai hướng trốn khổ tìm vui. Một là gì ta? Làm ác rồi bị khổ. Rồi cái gì nữa? Làm thiện được vui. Rồi cái gì nữa? Cả hai khổ vui đều là trầm luân. Nó khổ như vậy, nó khổ ở chỗ đó. Vì vô minh trong 4D nên có hai hướng trốn khổ tìm vui. Một là làm ác là bị khổ, còn hai làm thiện được vui, mà cả khổ vui đều là trầm luân. Thánh nhân thấy điều này, cho nên thánh nhân là không còn tiếp tục bị gọi là hệ lụy ở trong thiện ác buồn vui nữa. Điều thiện thì làm, nhưng mà để cầu dứt thiện ác. Người tu giải thoát vẫn hành thiện, lánh ác, nhưng mà với cái lý tưởng, với lý tưởng là chấm dứt thiện ác, rồi cái gì nữa, không lấy khổ vui, mở ngoặc đơn, quả của thiện ác, làm cái cơ hội thiện ác. Không biết có hiểu này không ta? Người tu giải thoát vẫn hành thiện lánh ác, nhưng mà với cái lý tưởng là chấm dứt thiện ác. Rồi, chấm. Không khấy, không có lấy cái khổ vui, mở hoặc đơn, quả thiện ác, làm cơ hội thiện ác. Mới có hiểu không? Tôi lạy các vị hiểu giùm tôi cái này. Cái này là tinh hoa của Phật Pháp, nó ngắn gọn vô cùng, nó dễ hiểu lắm. Đó là người tu vẫn lánh ác làm thiện, nhưng mà với cái lý tưởng là chấm dứt thiện ác. Và khi mà anh tu tập với cái lý tưởng này nè, thì đối với cái nhân thì anh lánh ác hành thiện, nhưng mà đối với cái quả mà khổ vui đó thì anh không có màng, anh không có lấy nó làm cái cớ để mình tiếp tục luân hồi nữa. Bây giờ các vị cứ nghe tôi nói là lại tại sao mà nó có cái vụ mà dính vô cái mình thích nói về nhân thì chán thiện mà khoái ác, mà tới hồi mà hưởng quả đó thì khoái quả thiện mà sợ quả ác. Không biết trong tâm có hiểu đó không ta? Phàm phu á, thích gieo nhân ác mà ghét nhân thiện, nó không có vui, gia đất vui. Nhưng lại thích hưởng quả thiện và ghét sợ cái quả ác. Không biết trung rung có hiểu chỗ này không? Cái câu này cái này là cái trong buổi giảng là tôi muốn mượn cái này, là tôi đem cái vụ này ra nè. Đại phàm phu thích gieo nhân ác mà ghét nhân thiện. Trong rung là tôi không biết quý vị có đồng ý cái đó không, chứ tôi riêng tôi là tôi thấy cái đó có thiệt. Bây giờ mà kêu mà đi ngồi thiền, rồi đi bố thí, rồi đi niệm Phật, rồi đi quét chùa, đi chùi cầu, đi rửa chén, có gì kiếm giùm tôi đi nha, được 1% hay không? Tôi nghĩ là không. 1% á, tôi nghĩ không không được, phải 1/1000, 1/10000. Chứ còn mà nói rằng 1% là tôi đã không chịu rồi nha, không có đâu nha. Đấy, cho nên là nhân thiện ai cũng chán, ai cũng khoái nhân ác đó. Trời ơi, các vị biết cái cảm giác mà đi câu cá, đi săn bắn, rồi ngồi lê đôi mắt, rồi đi mua sắm quần là áo lụa, rồi chân diện, rồi lên Facebook post hình, rồi tâm sự, rồi chim biển, rồi cái đó nó đã lắm, mà mấy nó toàn là mất thiệt nha. Trong khi đó nó mới cái nhân lành thì mình lại ngán. Có một điều nó quái gở, đó là gieo nhân thì thích nhân ác mà ghét nhân thiện, nhưng mà tới hưởng quả thì khoái quả thiện mà sợ quả ác. Để quý vị tưởng tượng cái thế giới này nó là một thế giới nghịch lý, thì làm sao mà nó không phải là cái biển khổ được quý vị? Quý vị tự hỏi lòng mình đi hả? Mình sống quái đản như vậy nó làm sao mà cái cuộc đời này nó không là biển khổ được nha. Này, cho nên cái đoạn kinh này nó sâu kinh hoàng lắm, chứ mà nó sâu dò không tới đáy nha. Tuy là ngài chỉ nói nhẹ thôi, ngài chỉ nói có hai hạng người này không có sợ run sợ khi bị sét đánh, nhưng mà không có đơn giản như vậy. Là ngài qua ba cái đoạn này, ngài muốn nói cái gì, ngài muốn vạch ra cho mình thấy thì ra thế giới này là thế giới bị quấn quýt ở trong cái thần kiến. Mà thần kiến là cái gì thì nãy giờ tôi nói là tới nơi tới chốn, đến đầu đến đũa, mà như vậy mà không hiểu thì đi chết đi. Rồi đi tới đầu số 9 nha. Đoạn thứ 9 là do thấy hai cái lý do này này các tỳ kheo các loài kính Purisa. Đấy, kính Purisa nó còn có một tên nữa, tức là kinh Nara. Tiếng Hán là âm là khẩn na la nha. Khẩn na la có nghĩa là mình đầu của người, nhưng chân chim và có cánh. À, nhớ cái này, cái loài này. Một loại chúng sinh thuộc nhóm tứ thiên vương, rồi gì nữa ta, tứ thiên vương rồi gì nữa, tương đương, tương đương, tương đương có nghĩa là quan hệ đẳng lập á, biết trong kinh có hiểu có quan hệ đẳng lập không ta? Alo, có hiểu có quan hệ đẳng lập không? Tương đương với rồng nè, rồi quỷ nè, rồi càn thác bà nè, rồi kim xí điểu nè, rồi cưu bàn trà nè. Quan hệ đẳng lập, ví dụ như là nó tương đương, để coi, ví dụ như bây giờ mình thấy có những cái đất nước đó là ông tổng thống là ông nắm quyền hết á, nhưng mà có những đất nước đó thì cái ông tổng thống chỉ ngồi chơi xe nước, nhưng mà cái ông nắm quyền hết là cha thủ tướng. Thì lúc bây giờ trong quan hệ đẳng lập đó là ông thủ tướng mà toàn quyền này nè, ổng tương đương với ông tổng thống toàn quyền kia, mặc dù trên cái chức danh đó thì cái toàn cái tổng thống với cái thủ tướng, một cái prime minister với cái president nó khác nhau, trên cái từ ngữ khác nhau, nhưng mà trong cái function, trong cái chức năng á, trong cái quan hệ đẳng lập là như vậy đó, đẳng là tương đương á, thì nó là giống nhau nha. Thì ở đây cũng vậy, cái loài Kinara này á, nó cũng là một loại chúng sanh trong cái nhóm tứ thiên vương, nó y chang như là càn thác bà, kim sĩ điểu. Kim sĩ điểu điểu là đại bàng đó, rồi cu bằng trà là cơm phanh đó, cơm cơm phanh đó, đây là một cái loại gọi là loại quỷ lùng, bụng to, chuyên ở hồ nước, đền tháp hay kho tàng để bảo hộ. Biết trong đây có hiểu cái chữ này không ta? Cu bằng trà nó là loại quỷ lùng bụng to mà chuyên ở hồ nước, đền tháp hay là kho tàng để bảo hộ. Chỉ cái này nói theo kinh thôi, chứ còn mà quý vị bắt tôi dắt cho quý vị đi coi thì rồi bây giờ tôi nói lại. Cái loài Kinara này nó rất là đẹp, có nghĩa là nửa thân trên của nó từ rúng trở lên đầu là nam, xin lỗi, là con người nha. Kinara, Kinara có trống và mái. Thọt xô có nghĩa là gì, là nửa thân trên á, giống hệt Mỹ nam hoặc Mỹ nữ. Không biết trung trung có hiểu này không ta? Cái nửa thân trên á, từ rúng trở lên á, thì nếu mà đó là cái con trống á, thì nó giống như là Narcissus Hy Lạp rồi, đẹp lắm, lực lưỡng, đẹp đẽ. Còn cái hạng thứ hai đó là nữ, cái loại thứ hai là mái, con mái đó thì nửa thân trên nó giống như nữ vậy đó, nó giống như là mấy giai nhân, giống như là tiên nữ trên trời đó, đẹp lắm nha. Thì cái loại này nó sống rất là lâu, nó sống tới mấy Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều. Mà các vị đã nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Dạ rồi, đúng. Tới mấy thế kỷ, sống lâu đến mấy thế kỷ, nhớ nha, sống lâu thế kỷ. Và trong lành gặp lại nàng Gia Du. Trong lần gặp lại nàng Gia Du ở Du Hổ Thiệt Gia Du sau khi thành đạo, thì Thế Tôn có kể lại một loạt những tiền thân của bà với Bồ Tát. Trong đó có kiếp hai người là Kinnara, rồi cái nàng Gia Du lúc đó rất mực thủy chung với Bồ Tát đó. Và trong trong cái câu chuyện, cái đoạn đó rất là, đó là một trong những cái câu chuyện tình mà thơ mộng cũng ném về bậc nhất của kinh điển Pali á, tức là kể mà khi mà Bồ Tát với nàng mà bị ông vua ông bắt rồi đó, ông vua ông bắt rồi hai người phải xa nhau đó, rồi những cái đêm trăng vàng bên suối, ngồi người này ngồi nghe thác, người kia nghe suối chảy mà nhớ tới đối phương, mà nàng có những phút rất là não lòng để thương Bồ Tát, và trong suốt thời gian đó có bao nhiêu coi như là sự cám dỗ, bao nhiêu ông bướm nàng đều bỏ qua, chỉ một lòng nghĩ tới Bồ Tát thôi nha. Thì tôi không ngờ được là trong cái thời mà gọi là hành đạo Ba La Mật ấy, giữa hai người rồi khổ ải gian trưng biết bao nhiêu, nó cũng có không thiếu những người là những cái trường đoạn tâm tư mà rất mực, rất mực là thơ mộng nha. Kinara có nghĩa là lãi con mái đó, thì nửa thân trên nó giống như mỹ nữ, mà con đực đó, con trống với con trống đó, thì nửa thân trên nó giống như mỹ nam, nên nó đẹp lắm mà nó biết nói tiếng người. Vậy ở trong chú giải mới nói rằng là cái loài này nó chỉ có nói chuyện cần thiết thôi. Thì ở trong chú giải chỗ này có kể rằng vua A Dục có người hiến cho vua. Phải ghi rõ vua gì ta, vua A Dục, một cặp Kinnara, nhớ nha, có người hiến cho một cặp, chúng chỉ nói hai câu mà thôi. Rồi tức cái chuyện trong đó kể thế này là có người thợ rừng, nhưng họ đi họ bắt được cái cặp này, họ mới đem họ hiến cho vua vua Ả Dục để mà có để mà được thưởng nha. Mà coi như nó không có chịu nói chuyện, các vị còn nghe tôi nói không? Alo, các vị còn nghe không? Thì nó không chịu nói chuyện, thì có người họ mới nghĩ ra cách, họ nói rằng cái cặp này nó chỉ nói tiếng người khi nào nó gặp cái chuyện gì mà cần thiết lắm, chứ nó không có nói tám như mình nha, nó chỉ có bốn không có tám, còn loài người mình thích tám, mình chỉ thích bốn thôi. Thì coi như đó là ông này ông mới nghĩ ra cách để cho nó mở miệng, có nghĩa là ông bắt một cái lò, mà các bạn biết cái lò thì mình á, là cái lò thì mình lò cái lò truyền thống, cái lò cổ điển là mình phải có ba ba ba ba ba ba đỉnh, ba đỉnh lò, chứ mình kêu ba ông táo đó thì mình để cái lò được. Mà cái ông này á, thì ông lại cố ý, ông cố ý ông chỉ lấy có hai cái cây cọc, ông đóng hai cọc rồi ông ra, ông để cái nồi lên, mà ông để dĩ nhiên cái nồi nó không có đứng, ông cứ vịn hoài vậy đó. Thì cái con Kinara này nó thấy cảnh nó chịu không được, nó mới buột miệng, nó nói bắt lò là phải ba ba cháu chứ tại sao mà hai cháu. Nó nói một chữ đó, một câu đó thôi, và nó không nói nữa nha. Đó, về sau lúc đó là mới bắt được con về sau người ta bắt được thêm một con nữa, thành ra một cặp, và là nó còn tệ hơn bao tử. Bao tử của U Vương là không cười nhưng mà còn nói, không biết trong trong có biết chuyện này không ta, biết bao tử không? Nàng có nhiều sở thích quái gở đó, nàng thích nghe chén dĩa bể rồi thích nghe xé lụa, mà thời đó lụa nó là dệt cả buổi được có miếng bằng bằng tay vậy đó, mà bao nhiêu lụa trong thiên hạ mà đem về xé cho nàng nghe. Mà mỗi lần nàng nghe cái nàng cười, mà cười kiểu cười tiết kiệm, nàng nhí một phát nhỏ xíu mắm chân mắm chi gì đó, nhí mắm chi chút xíu là vua mừng như lắm vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, là hai cái ông thần này không có chịu nói thì người ta nghĩ đủ cách hết á. Thì bữa đó người ta mới bày ra nguyên một đống thực phẩm để coi, đủ đủ thứ thức ăn, chay có mặn có, trong đây nó rõ là chay và mặn, cứ là trái cây rồi cá rồi thịt, để coi tụi nó nhìn đồ ăn nó phản ứng thế nào. Thì hai con chỉ nói hai câu thôi. Câu một, cái con thứ nhất nó nói là loài người đó an toàn là đồ độc hại. Nè, an toàn là đồ độc hại nha, an toàn là đồ độc hại. Nè, làm sao, không phải làm mà trách, trách sao cách thăng ấy, là trách sao mà bệnh hoạn triền miên. Cái câu thứ nhất, câu thứ nhất vậy đó, cái câu thứ nhất mà nãy tôi thấy có ai để dưới Bali mà sao hết thấy rồi. À, đây nè, đúng rồi, nó cái câu thứ nhất là cái câu tổng cộng là ba câu. Thì lúc mà bị bắt lần đầu thì nó cái con mà bị bắt lần đầu nó là kinh anh nhân e căng khá nấu căng cập tỷ tung nó bắt tỷ tỷ bắt lòn con cây sẽ bắt được cha. Rồi xong rồi về sau này đó là mới có lên một cái câu nữa, có một cái câu nữa là làm ơn bỏ một cái câu thứ hai cho giùm ta, cái câu câu tiếng Bali cho nó sang, chứ tôi nói tôi bịa tôi khổ lắm cái đám nhưng Việt Nam người ta này này này này. Cái câu thứ nhất nè, Maha Vishang Manusa Kha Đầm Tí, loài người ăn toàn là cái đồ độc hại không, các thằng tê ký la sinh nô hồn tí, làm sao mà không có bệnh hoạn triền miên được đó. Rồi cái câu thứ hai, cái câu thứ hai nó quất thêm câu cũng nội dung y chang như vậy, các thằng imi y tăng đề xá có tin nô hồn tí, ăn vậy mà không bị bệnh mới lạ. Cái câu số 2 đó là ăn uống kiểu này á hả, không bị trọng bệnh mới lạ. Chỉ có hai câu đó, và từ đó cho đến tới chết nó khép miệng không nói nữa. Hai câu này chỉ uống uống có rê nha, cái mà mốc nó có người nói xấu nó, tôi biết sai chính tả nữa, khổ gì nó tiểu tâm đến mức như vậy nha. Ăn uống kiểu này không bị trọng bệnh mới lạ nè. Cái câu này đặc biệt mà tại sao tôi chịu khó, tại sao tôi chịu khó mà giải cái chỗ này hơi chậm, cái đoạn này nhiều người không thích, nhưng mà tại tôi muốn, tại không có mấy thở mà tôi kể cho các vị nghe về cái loại này đâu nha. Như vậy trước sau cặp này chỉ nói có ba câu thôi. Thứ nhất là mắt lò là phải có ba cháu chứ hai cháu sẽ để cái nồi ông nội. Thứ hai là loài người ăn uống mà độc hại như thế này thì là làm sao mà trách sao mà bệnh hoạn triền miên. Cái câu số 3 nó ăn uống cái giọng này nè là không bị trọng bệnh mới lạ. Rồi xong rồi tiếp theo là gì ta, tiếp theo là cái đoạn số 10. Cái đoạn số 10 và quên nó, cái đoạn số 9 đó mình ôm lại một chút, là cái loài này tuy là nó là gì á, á đó là á thiên. Kinara vừa là á thiên mà cũng là bán thú, là bán thú có nghĩa là nửa người mà nửa là nửa tiên mà nửa thú nha. Nhưng mà nó có một điểm nó hơn loài người mình, nó có một điểm hơn thôi, có nghĩa là nó rất là văn minh trong ngôn ngữ, có nghĩa là nó chỉ nói cái gì đúng, nó không có nói dối và không có nói đầm thọc, nhớ nha, không có nói không có bịa chuyện, không có nói láo, không nói láo và xuyên xuyên tạc, xuyên tạc, phỉ báng ai, đặc biệt cái loài này nó vậy đó. Rồi bây giờ tiếp theo là đoạn số 10, cái đoạn này tôi nói nhanh thôi chứ còn mà nói kỹ người ta chém chết. Cái đoạn số 10 thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là người đa phần, chứ không phải tất cả nha, đa phần phụ nữ đến chết vẫn chưa được thỏa mãn hai điều Một là cái sự gần gũi đàn ông, và thứ hai là sinh con. Thì cái này thì kinh nói là sao biết vậy, chứ cái khoản này thì tôi không có ý kiến nha. Tôi không có ý kiến cái đoạn này, thì bà con đồng trong tự hiểu, chứ bây giờ cũng là tôi nói mà giảng giảng mà giảng tới nơi đó là nó chém tôi chết, thì trong kinh nói có nhiêu đó thôi. Tới và người phụ nữ cho đến chết vẫn không có thỏa mãn hai điều sau đây: một là gần gũi đàn ông, và hai là sinh con. À, mà đó là nói, nói theo cái phần phần phần đông, mà chắc có lẽ là nói vào cái thời điểm văn hóa văn minh của Ấn Độ thời đó. Chứ còn mình hôm nay mình thấy đó là cái người dân Âu Mỹ đó, thì cái số 1 thì có thể đúng, đời sống tình dục tình cảm của họ nó rất là mãnh liệt, nhưng mà cái khoản mà sinh con đó thì phải nói đàn bà nào cũng có cái thiên chức là mẹ, rất là thích là mẹ, thích bồng bế hung hít, thích sở hữu, thích trách nhiệm. Tuy nhiên là người phụ nữ Âu Mỹ mà theo tôi hiểu đó thì họ sợ lắm, bởi vì thế giới hôm nay nó có quá nhiều chỗ để đi, có nhiều việc để làm, có quá nhiều thứ hưởng thụ. Họ sợ cái xe nôi, họ sợ thai tả, họ sợ phải có trách nhiệm bồng bế chăm sóc một cái cục nợ mấy kilo lắm. Họ thích tung tăng mình với cái ba lô rồi nhảy tàu đi du lịch, đi phượt đó, họ thích hơn. Đó là chuyện ngày nay. À, thì trong đây mới giải thích thế này: Appativano có nghĩa là gì? Có nghĩa là Anukamthito là thèm thuồng, Apachosakito là khao khát. Thèm thuồng, khao khát. Thì ở trong cái tiếng Mỹ đó họ để là hai lì, để là hai lì this satisfy, satisfy. Có nghĩa là không có cách chi mà thỏa mãn được. Tức là thèm thuồng khao khát, tức là không có cách chi mà thỏa mãn được hai cái đó. Rồi xong, bỏ qua đoạn này. Đoạn số 11, đoạn số 11 thì nguyên cái đoạn dài sọc thì nó có một cái nghĩa thôi. Đoạn 11 hả? Ngài dạy rằng, đoạn 11 ngài dạy rằng người thiện ấy, người thiện ấy, thì luôn sẵn lòng lắng nghe và tiếp thu lời nhắc nhở của người khác. Nhớ nha. Kẻ xấu thì ngược lại, chỉ vậy thôi, nguyên cái đoạn kinh dài nó chỉ có ý nghĩa vậy thôi. Tức là người thiện thì họ luôn có cái khuynh hướng tâm lý là sẵn sàng, sẵn lòng để mà lắng nghe tiếp thu cái lời nhắc nhở của người khác. Thì ở đây nó có hai trường hợp: thiện mà thiện thiện mà thiện sơ cấp á, thiện cấp thấp ha, thiện cấp thấp á, là chỉ chấp nhận, chỉ chấp nhận cái lời khuyên, mà của cái người hảo ý. Mà thiện cao cấp á, thiện cao cấp á, thì chỉ cần lời khuyên đó có chỗ dùng được, thì sẵn sàng, sẵn sàng gì ta, sẵn sàng ghi nhận. Cái này quý vị phải học cái này nha, cái này quan trọng. Nhớ cái này, nguyên cái đoạn đó tôi kết là còn bao nhiêu đó thôi nha. Người thiện thì luôn sẵn lòng lắng nghe tiếp thu lời nhắc nhở của người khác, kẻ xấu thì ngược lại. Đó là cái nội dung một. Cái nội dung hai: cái người thiện cấp thấp chỉ chấp nhận cái lời khuyên của người hảo ý. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không phải là lì lợm cứng đầu ngoan cố gỗ đá, không phải. Nhưng mà có điều là mình chỉ nghe lời của người nào mà mình biết là họ có cái thiện tâm, có cái hảo ý. nhắc nhở góp ý cho mình để xây dựng mình, thì cái người đó mình mới thích. Còn cái thứ mà nói mà kiểu mà chăm chích móc xỏ rồi giống như là nói mà kiểu dè biểu rồi đó, châm biếm thì mình chịu không nổi. Thì cái đó cũng là thiện đấy, người đó người thiện nhưng mà thiện cấp thấp. Còn mà thiện cao cấp thì người ta nói bằng thiện chí hay ác ý không quan trọng, mà quan trọng là người ta nói cái gì. Cái đó là thiện cao cấp nha. Mình thấy trong đời sống vật chất cũng vậy nha. Có người thì họ chỉ kiếm tiền trong cái điều kiện thuận tiện vui vẻ, họ thích làm cái nghề họ thích nha, họ muốn làm cái chuyện họ muốn. Nhưng mà nó có cái loại người thứ hai là miễn ở đâu có tiền, cực khổ cách mấy, trái ý nghịch lòng cách mấy, miễn là có tiền thì họ lăn xả vào, nhờ vậy họ giàu kinh thiên động địa nha. Còn cái hạng thứ nhất là họ chỉ làm cái điều họ thích cái điều họ muốn thôi nha. Cho nên cũng là tiền đó, họ cũng thích tiền lắm á, nhưng mà họ chỉ gọi là chọn lọc, chọn lọc cái kiểu kiếm tiền thì làm sao họ giàu bằng ông kia được. Còn ông kia miễn là có tiền nhiều thì khổ cỡ nào, đắng cay cỡ nào cũng chịu đấm ăn xôi được nha. Thì ở đây đó, cái người thiện cấp cao đó là họ giống như một cái con buôn mà gọi là thượng thặng nha. Người thiện giống như một con buôn thượng thặng, ở điểm là chỉ cần có được một số tiền lớn thì khó nhọc tủi nhục cỡ nào họ cũng chịu. Ở đây đó, cái người thiện cao cấp đó là đắng cay chát chua cỡ nào mà miễn là trong cái lời nói của đối phương ấy mà có thể có chỗ dùng được thì mình bèn tận dụng ngay nha. Cái này rất là đặc biệt nha, đây rất là đặc biệt, thiện có hai, người thiện có hai vậy đó. Mà phần lớn những người tôi gặp đó là toàn là thiện cấp thấp thôi. Con biết chứ, con biết bà là phải nhắc nhở, bà là phải là mà tốt lành gì, bà nói nó móc đó, bà tâm biếm đó, bà tâm biếm đó, thì mình cũng ok biết bà này mà nói đúng, nhưng mà trong bụng tôi nghĩ vậy là chưa có tới lắm. Chẳng hạn như thời gian gần đây miếng mắc cái chứng gì mà có một cái nhân vật mà coi như là ở Naples, Miami bắn phá chúng tôi là, nhưng mà tôi mới làm lạ, nhưng mà tôi có nhận ra một chuyện trong đêm, có thể không tin nhưng mà tôi vẫn thì vẫn đối với tất cả thật lòng. Tôi ghét nhất là mình nói nôm na là nói dốc á, mà nói tôi cũng có giận thì sai, nhưng mà riêng đối với nhân vật này thì có phiền ít nhưng mà thương thì nhiều, bởi vì tôi có cảm giác rằng đây là mã phu nhân của Lục Mạch Thần Kiếm. Đó là mã phu nhân của Lục Mạch Thần Kiếm. Cái bà này trong lòng tôi là mã, giống như mã phu nhân của Lục Mạch Thần Kiếm, và bà ép tôi phải tự nghĩ mình là Kiều Phong. Ok, tôi chỉ nói tới đó thôi. Ok, bây giờ là qua tới đoạn số 12. Ok. Số 12 là Đức Phật Ngài dạy rằng trong bất cứ một cái cuộc va chạm miệng lưỡi nào, có nghĩa là cãi cọ đó. Mà nếu mà một trong hai bên mà biết lắng động, biết im lặng đúng lúc, thì cái cuộc tương tranh này sẽ sớm được giải quyết. Cái kinh nghiệm cổ truyền của ông bà Việt Nam xưa, có kinh nghiệm nhỏ nghe nó hơi ngộ ngộ. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa, một đời không khê. Để trong rừng mới nghe này không ta? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa đó, rút gọi là có chỗ là cơm sôi mà rút củi á, thì trọn đời không có khê. Có nghĩa là nó làm mình có va chạm nhau, nhưng mà một trong hai bên biết im lặng là tốt. Nếu cả hai biết điều gọi là cùng biết im lặng đúng lúc đúng chỗ thì quá tuyệt vời. Nhưng mà tối thiểu có một bên thôi, một bên là biết rút lui, biết im lặng á, thì mọi thứ nó cũng sẽ sớm được kết thúc tốt đẹp êm đềm. Mọi cái ồn ào, cái rắc rối của cái phần của cái người còn lại nó giống như một cái nắm đấm, một trái banh mà bị tung vào khoảng không, hay là tung vào cái mành lưới như vậy, nó không có tác dụng dội ngược nữa. Còn hai bên mà cứ tranh đấu tương tranh, ai cũng thấy cái tôi của mình nó to đùng như núi, thì coi như là chắc chắn là nảy lửa nha. Cho nên đây là một cái kinh nghiệm mà nghe qua đơn giản nhưng khó thực hiện lắm nha. trong bất cứ một cái xung đột va chạm mâu thuẫn nào, thì mình cứ tâm niệm một điều: tuổi thọ, cái tuổi đời mình nó không đủ dài để mà mình gọi là tiếp tục, để mà mình tiếp tục mất thời gian cho những cái chuyện rùi bu này. Đây không phải là kinh nghiệm của chúng tôi, mà là kinh nghiệm của Ngài Xá Lợi Phất trong Trường Bộ Kinh ấy, trong Kinh Phúng Tụng và Tập Thượng. Ngài có dạy thế này: khi mà lòng mà có cái bất mãn ai đó, hờn giận căm ghét ai đó, thì hãy tự hỏi lòng mình như sao: mình được lợi ích gì khi mà mình phải sống ở trong cái nỗi niềm uất hận này? Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói là tự hỏi lòng mình ta được lợi ích gì. Còn tay nữa có câu thế này: ôm lòng căm hận một người thì giống như là mình uống thuốc độc mà mong cho người ta chết. Biết trong rung có nghe câu này chưa ta? À đúng rồi, ở đây có người cơm sôi rút điện. Tôi không đồng ý cái câu này. Vì sao? Bởi vì rút điện có nghĩa là cái nồi cơm nó sẽ nguội ngắt. Cái này là ăn cơm sống rồi nha, cái vụ này không được rồi nha. Cơm sôi rút củi có nghĩa là cái lò nó còn nóng. Chứ còn mà rút điện thì cái này là chơi dại nha. Cái này là trồng bỏ à. Cái này là trồng bỏ chết là cái này. Cơm là kỵ, một là cơm sống, hai là cơm khét, và ba là cơm nhão, và bốn là cơm khô. Nha, rút điện là cái nào cũng dính một cái nha. Ok. Ok, bây giờ đã là mấy giờ rồi ta? Bây giờ là 3 giờ, tính theo giờ Paris là 3 giờ 15. Bữa nay là 9 giờ 15. Ok, vậy là mình còn 45 phút nữa. Rồi. Right.